Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Ta đưa ngươi. Lưu Na một câu nói kia đột nhiên xuất hiện, làm Bạch Sách có chút trở tay không kịp. Khi Bạch Sách quay đầu, liền thấy Lưu Na chống nạnh đứng tại, đang nhìn chính mình. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem cái này Lưu Na nói: ngươi đi với ta làm cái gì? Cái này nói đùa đâu? Bạch Sách sau khi nói xong, Lưu Na liền bóp lấy eo, đi đến Bạch Sách trước mặt, ngửa đầu, nhíu mày nhìn qua Bạch Sách nói: vậy ngươi nói ngươi đi làm cái gì? Bạch Sách khẽ giật mình, ấn đạo lý đến nói, Bạch Sách muốn đi làm cái gì? Cùng cái này Lưu Na cũng nói không được a, ngươi quản ta đi nơi nào đâu? Có quan hệ gì tới ngươi? Bất quá, Bạch Sách không phải loại kia tính tình rất xông người. Tại tăng thêm, hiện tại đại gia lại là quan hệ hợp tác, mà lại, cái này càng về sau đi. Tiếp theo, Bạch Sách nói không chừng sẽ còn phát hiện cái gì. Cho nên, nếu như nói, Bạch Sách nếu là tại đi, Bạch Sách không phải đặc biệt yên tâm nguyên câu cùng tứ đại thiên vương. Sợ bọn họ gặp gỡ sự tình gì không giải quyết được, vẫn là cần Lưu Na cùng Lưu Phong hai người hỗ trợ chiếu cố. Cho nên Bạch Sách ngược lại là không có trực tiếp không để ý Lưu Na, mà là có chút buông tay nói: ta xem một chút chung quanh có hay không cái khác thành thị. Nhưng là hiển nhiên Lưu Na cũng không tin tưởng, mà là trực tiếp nhíu mày, một mặt hồ nghi nói: thật sao? Bạch Sách cũng là một mặt im lặng nói: kia bằng không đâu. Sau đó Lưu Na liền hừ lạnh nói: ai biết, ngươi đang đùa trò quỷ gì? Vừa rồi đến thời điểm liền lằng nhằng, lén lén lút lút, ai biết ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Kết quả muốn nuốt một mình. Bạch Sách sau khi nghe xong, thì là một mặt im lặng nhìn xem trước mặt Lưu Na nói: ngươi nói ta lằng nhằng, ta nhận, ta làm sao liền lén lén lút lút đúng không? Mà Lưu Na thì là trực tiếp khoát tay chặn lại nói: thiếu nói sang chuyện khác, dù sao ngươi muốn đi địa phương khác, có thể, nhưng là, ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ. Bạch Sách có chút im lặng nhìn xem Lưu Na. Bất quá, Bạch Sách đảo mắt nghĩ một hồi, vừa đến, cái này Lưu Na nếu như nhất định phải đi cùng, kia Bạch Sách tựa hồ cũng không có gì biện pháp cự tuyệt. Dù sao, cái này Lưu Na nói lời, mặc dù phi thường không dễ nghe, cũng rất hoành, nhưng nhân gia nói đều là chuyện thật. Dù sao, nhân gia muốn đi theo, cũng không có gì sai. Tại một cái, Bạch Sách suy nghĩ một chút, đi tìm vạn cổ thạch nha, vật kia hẳn là chỉ là một cái thạch đầu đi. Bạch Sách cầm tới vạn cổ thạch, cũng liền không có gì, cũng hoàn toàn không cần phân cho Lưu Na. Cho nên, Bạch Sách suy nghĩ một chút, cũng liền không bút tích. Lúc này liền trực tiếp điểm đầu nói: tùy ngươi. Gặp Bạch Sách đồng ý, Lưu Na thì là hừ nhẹ một tiếng. Sau đó, liền quay đầu, nhìn xem phía sau Lưu Phong nói: ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, nếu như phát hiện bảo vật, cứ dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong phân phát. Ai cũng không cho phép lấy thêm, ai cũng không cho phép tư tàng. Lưu Phong tự nhiên cũng là gật đầu, cái gì cũng không nói. Sau đó, cái này Lưu Na thì là đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Bạch Sách dịu dàng nói: được rồi, chúng ta đi thôi, đi chỗ đó. Mà một câu nói kia nói chuyện, Bạch Sách liền mộng: đúng, đúng a, đi chỗ nào a? Vừa rồi Hồng Sùng chỉ bất quá nói là tìm được vạn cổ thạch vị trí. Chỉ bất quá, cũng không có nói nơi nào vị trí. Mà lúc đó Bạch Sách cũng không biết, cái này Lưu Na sẽ cùng theo chính mình đến. Cho nên, bất quá, còn tốt, ngay tại Bạch Sách có chút mộng thời điểm, Bạch Sách kia thắt ở bên hông túi không gian, ngược lại là trực tiếp động hai lần, Bạch Sách có chút cúi đầu xem xét, liền thấy túi không gian này động phương hướng, lập tức cũng là biết, Hồng Sùng đây là tại cho mình chỉ đường. Một giây sau, Bạch Sách liền cũng không nói thêm gì nữa, hai chân hơi cong một chút, nháy mắt, hướng phía Hồng Sùng chỉ phương hướng chọn đi, mà Lưu Na thì là theo sau lưng, lời gì cũng không nói, sau đó trên đường đi, ngược lại là rất an tĩnh, không có nhiều lời như vậy. Bạch Sách trên mặt đất nhảy, mà kia Lưu Na thì là trên bầu trời bay, hai người cũng không có nhiều gặp nhau, cũng không nói chuyện, bất quá, cái này yên tĩnh, tiếp tục không bao lâu, cũng liền không đến thời gian nửa tiếng, kia trên bầu trời đi theo Bạch Sách bay Lưu Na, thì là đột nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà rơi xuống Bạch Sách bên cạnh. Dịu dàng nói, Huy, ngươi đang làm gì a? Rốt cuộc muốn đi nơi nào? Tranh thủ thời gian bay. Ở đây nhảy nhảy nhót nhót chính là chuyện gì xảy ra a? Nếu là bằng hữu, Bạch Sách xảy ra nói giải thích một chút. Chính mình không biết bay. Chỉ bất quá, cùng cái này Lưu Na. Bạch Sách liền cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi không nguyện ý đi theo liền trở về. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Bạch Sách liền lại là trực tiếp nhảy ra ngoài, lưu lại kia sửng sốt một chút Lưu Na. Bất quá, rất nhanh, cái này Lưu Na cũng là cắn răng một cái, lần nữa đuổi theo Bạch Sách. Chỉ bất quá, cái này tiếp xuống, chính là cái này Lưu Na tút tút thì thầm phàn nàn. Về phần Bạch Sách, ngược lại là không rảnh phản ứng cái này Lưu Na. Mà là căn cứ Hồng Sùng chỉ dẫn phương hướng lao đi. Dạng này thời gian đại khái qua tiếp cận hơn 2 giờ về sau, Bạch Sách cùng Lưu Na đám người trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa cự thành. Tòa thành lớn này cùng Bạch Sách còn có Lưu Na bọn người chỗ cổ thành căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cách thật xa, Bạch Sách liền đã có thể nhìn thấy cái này cự thành kia mênh mông vô bờ tường thành. Cùng đường chân trời, đều không nhìn thấy bờ. Cảm giác tòa thành lớn này, ít nhất có vừa rồi tòa thành cổ kia 10 cái đại. Bạch Sách khi nhìn đến tòa thành lớn này đằng sau, kia Lưu Na thì là đột nhiên cướp đến Bạch Sách bên cạnh. Có chút hưng phấn vỗ Bạch Sách bả vai nói, ta liền nói ngươi ra hỏa này. Khẳng định biết một chút cái gì. Nguyên lai, nơi này thật sự có đồ vật nha. Bất quá, ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Như thế lớn thành thị, chính ngươi ăn xong sao? Bạch Sách khẽ giật mình, quay đầu nhìn Lưu Na liếc mắt. Mà cái này Lưu Na thì là không yếu thế, trực tiếp chừng trở về. Bạch Sách thì là có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, cũng không để ý cái này Lưu Na. Mà Lưu Na thì là ở một bên một mặt đắc ý nói. Quả nhiên, bị ta đoán trúng, cho nên, không có biện pháp phản bác đi. Bạch Sách thì là không thèm để ý cái này Lưu Na. Ra tốc hướng phía kia cự thành lao đi. Lưu Na gặp Bạch Sách không lên tiếng, cũng không đang tìm Bạch Sách nói. Mà là một giây sau, liền trực tiếp ra tốc, hướng phía kia cự thành lao đi. Rất nhanh, khi Bạch Sách đến cái này cự thành đằng sau, kia Lưu Na đã sớm đứng tại kia cự thành trên tường thành. Bắt đầu liếc nhìn trong thành lớn, khi Bạch Sách rơi xuống Lưu Na bên cạnh về sau, còn không đợi hỏi, Lưu Na liền hơi khẽ cau mày. Một bên nhìn xem trong thành lớn tình huống, một bên nhìn qua Bạch Sách nói, nơi này cũng là một cái tử thành, cái này không ngoài ý muốn. Dù sao, Bạch Sách biết nơi này vì sao lại biến thành tử thành. Bất quá, còn không khi Bạch Sách nói chuyện, Lưu Na liền chỉ vào một cái phương hướng nói. Kia, ngươi từ cái chỗ kia bắt đầu tìm kiếm. Ta từ một phương hướng khác. Chúng ta ở giữa sẽ hòa. Không có vấn đề à. Chỉ bất quá, chờ cái này Lưu Na nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp hướng về phía Lưu Na khoát tay chặn lại nói. Nơi này ca đưa ngươi, ngươi hảo hảo ở tại nơi này lục soát đi, ta đi địa phương khác nhìn một chút.